ai ra cũng là dựa vào bát tự của các người mà tác hợp. Sự thật chứng minh, ai ra không nhìn nhầm người. Giao Hàn Sơn cho ngươi, ta cũng coi như là có thể bàn giao với phụ mẫu Hàn Sơn rồi. Thái hậu nương nương qua khen, vương gia anh minh thần võ, Như Vi mới là người trèo cao. Lời nương nương nói thật sự khiến Như Vi sợ hãi. Nữ nhân trước mặt này không phải là người bình thường. Làm sao người có thể sống sót trong đám mỹ nhân tài mạo? Tâm kế trong cung lại là một người lương thiện được. Mặc dù bà là cô mẫu của Nhiếp Hàn Sơn, nhưng mỗi lần ta nhìn thấy bà ấy đều có cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Tại sao Vương Phi lại phải khiêm tốn như vậy? Theo ta thấy, Hàn Sơn ca ca có thể lấy được tỷ tỷ là ca ca may mắn. Hoành Dương công chúa yếu ớt che miệng cười nói. Ta quay đầu lại nhìn nàng ấy. Nàng ấy nháy mắt tinh nghịch với ta. Cách chương.